Diện thủ, chương 19, dưới trăng, góc truyện audio.com. Lúc lửa nóng dần dần tan đi, Thô Xuyễn chậm rãi bình ổn, lý trí Diệp Tiềm bắt đầu quay về, thân mình cũng chậm chậm cứng ngắc, rời khỏi chỗ trơn ướt lầy lội. Hắn cúi đầu cắn răng, con ngươi tận lực tránh núi non phập phồng phía dưới, không dám nhìn lại chủ nhân một lần, vừa rồi hắn như đổi dạng, hắn biết đây là không đúng. Nghĩ đến vừa rồi kích cuồng cùng với giờ phút này ái muội kiều diễm. Mặt hắn lại đỏ, Tôn Đệ ngồi dậy, đứng sang một bên, hắn không biết kế tiếp nên làm gì bây giờ. Từ việc hôm nay, hết thảy đều sẽ thay đổi. Hắn biết mình không có khả năng coi nữ nhân kia là chủ nhân đơn thuần. Nếu hắn đã dần từng bước cùng nàng sung sướng hưởng cá nước cân mật. Tâm hạt sao có thể lạnh xuống, sao có thể yên tĩnh. Đường kế tiếp nên đi như thế nào? Hắn không biết, mẫu thân ta thiết kỳ vọng nơi đó nên làm thế nào? Hắn càng không biết, Chiêu Dương công chúa bên môi tựa tiếu phi tiếu. Tà Nghễ nhìn Diệp Tiềm, lạnh lạnh, ôn nhu hỏi, Diệp Tiềm, Bốc Đồng vừa rồi đã đi nơi nào? Hiện tại sao nhìn cũng không dám nhìn ta? Lời nói lạnh lẽo mềm mại truyền đến, Diệp Tiềm biết vậy nên một khi làn hương hoa mai xông vào mũi. So với lúc trước càng nồng đậm vài phần, chỉ làm cho tâm thần dập dờn đến bất lực, Diệp Tiềm cúi đầu xuống, cắn răng nói, chủ nhân, ta không dám nhìn, Chiêu Dương công chúa nghe vậy cười, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc, vòng eo đong đưa, vì sao, Diệp Tiềm vẫn cúi đầu như cũ, môi mỏng mím chặt như lưỡi dao lợi hại, không mở miệng trả lời, chỉ có hô hấp càng dồn dập hơn. Chiêu Dương công chúa thu hồi tiếng cười yếu ớt, chóp mắt nhiễm lãnh đạm, không chút để ý ra lệnh. Diệp Tiềm, bản cung muốn ngươi ngẩng đầu nhìn bản cung. Thanh âm này bởi vì vừa mới trải qua hoang đường mà mềm nhũn. Nhưng uy nghiêm trong đó cũng không cho phép khinh thường. Diệp Tiềm nghe thấy mệnh lệnh này, cũng không dám làm trái. Chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt chủ nhân có chút kiều khiếp vô lực. Lúc này lấy tay đỡ thân mình hơi dựa lên, tóc dài xinh đẹp duyên dáng như mây tràn xuống, lờ mờ nửa che ngực, cố tình tiêu nhũ kia cân xứng no đủ, tóc dài nhẹ nhẹ sao có thể che đậy hết, vì thế có thể thấy rõ hai điểm hồng nho nhỏ ẩn ẩn tỏa ra sáng bóng mê người. Tâm Diệp Tiềm run lên, nắm chặt nắm tay, hơi nhếch môi, không dám nói, mùi thơm lại xông vào mũi, tâm hắn đã loạn như ma. Chiêu Dương công chúa cười mỉm theo dõi mắt hắn, nhấn rõ từng chữ, tới đây, hầu hạ ta, Diệp Tiềm cắn răng, hắn muốn cự tuyệt, nhưng hắn lại cự tuyệt không nổi. Hắn không tự chủ được bước về phía trước hai bước, vươn tay muốn ôm nữ tử này. Nữ nhân này vừa rồi bị hắn ép buộc dưới thân muốn sống muốn chết. Nhưng ngay lúc bàn tay to sắp chạm vào thân thể công chúa đang tản ra từng trận mùi thơm. Công chúa bỗng nhiên ngửa đầu cười to, cười đến bộ ngực sữa no đủ cũng rung động, động tác Diệp Tiềm đình trệ tại chỗ, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, phượng mâu công chúa nhướn lên, châm chọc cười nhìn Diệp Tiềm, trêu ghẹo nói, Diệp Tiềm, lúc trước không phải ngươi cự tuyệt ta thật quyết đoán sao? Ta nghĩ ngươi là nam nhân rất có cốt khí, sao hiện lại cam nguyện giống như phẩm liên, phủ đào cúi đầu hầu hạ bên người ta. Chiêu Dương công chúa vươn ngón tay, quyến rũ xoa cái cắm như đao khắc của thiếu niên, cảm thụ được phía dưới cứng ngắc, nàng chuyển động ngón tay thon dài tuyệt đẹp trắng như ngọc có móng tay đỏ tinh xảo sáng bóng. Tới bên môi Diệp Tiềm, nàng nhẹ nhàng thở ra, thanh âm ái muội mà lạnh bạc, Diệp Tiềm, kỳ thực ngươi đã sớm muốn ta, có phải không, ở trên núi, ngươi đều giả vờ, có phải không, Diệp Tiềm bộ mặt xanh mét. Hắn ngừng lại, thở dốc, tay nắm chặt thành quyền, từng bước một lui về phía sau, không dám tin nhìn chằm chằm chủ nhân, cắn răng hỏi ra lời lúc trước không dám hỏi cũng không muốn hỏi. Nàng cùng ta như vậy, chỉ là vì nhục nhã ta sao? Chiêu Dương công chúa cúi mắt, môi dụ người phun ra tiếng cười lơ đãng. Nhục nhã, tại sao nói lời ấy? Bất quá là hai bên tình nguyện. Ngươi hoan tả ái thôi, Diệp Tiềm nhìn Chiêu Dương công chúa, trong ánh mắt có dãy dụ cùng thống khổ, hắn không biết hôm nay vì sao chủ nhân tận lực dẫn dụ khiến hắn huyết khí sôi trào cũng không thể đào thoát kiểu diễm nàng bày ra. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, chủ nhân hôm nay làm như thế, chỉ là vì ngày ấy ở trên núi mình cự tuyệt nàng, nữ tử này, nàng chính là không cam lòng bị một tiểu nô đê tiện cự tuyệt. Nàng chỉ muốn mình trở thành một vòng chỉ mềm dưới vạt váy nàng thôi. Chiêu Dương công chúa liếc nhìn Diệp Thiềm, nàng đương nhiên thấy thiếu niên này trên mặt xanh mét cùng với trong con ngươi dần dần lộ ra sắc bén và nhục nhã. Nàng nhẹ nhàng cười nhạo, thế nào, nổi giận, Diệp Thiềm cứng ngắc mà thong thả lắc đầu, từ hàm răng bật ra bốn chữ, Diệp Thiềm không dám, nói xong, hắn xoay người lại, không hành lễ với công chúa đã nhanh chóng rời đi, nhìn bóng lưng Diệp Thiềm rời đi. Chiêu Dương công chúa lười nhác dựa vào sạp, nàng đương nhiên cũng không lo lắng. Thiếu niên này, là gia nô hầu phủ, sao có thể chạy khỏi bàn tay của nàng đâu? Đối với nàng mà nói, chỉ có muốn hay không? Không cần nói có thể được hay không? Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiềm tận lực tránh né chủ nhân, luôn luôn không xuất hiện ở bên cạnh Chiêu Dương công chúa. Chiêu Dương công chúa cũng không để ý, mỗi ngày thưởng trăng. Ngắm cốc, ngày cứ qua như vậy, về phần Phủ Đào và Phẩm Liên, đã thật lâu không cho bọn họ hầu hạ, Chiêu Dương công chúa cảm thấy có lẽ gần đây thân mình có chút mệt mỏi. Đối với nam nhân không có hưng chí, một ngày, Chiêu Dương công chúa ngồi ở trong đình xem hoa cúc nở rộ. Tiêu Đồng đứng bên cạnh, đang ở hồi bẩm việc điều tra đạo phỉ trên núi gần đây. Theo Tiêu Đồng hồi báo, đạo phỉ đó không phải đạo phỉ thực sự, ngược lại giống thế gia ăn chơi trác táng trong Túc Ninh Thành. Chiêu Dương công chúa nghe xong tin tức này, cười châm chọc, bản thân gia hầu gia là loại người nào? Bình thường kết giao loại bằng hữu gì? Ngày thường nói lời vô vị gì? Chiêu Dương công chúa đều biết, nàng chỉ nhớ ngày xưa lúc cả tới, khi đó dù biết mình đi tới kết cục thế nào. Nhưng vạn vạn thật không ngờ có một ngày sẽ bị hôn phu hữu danh vô thực của mình bán đứng cho ngoại nhân a, nàng nhíu mày nói. Trước đó vài ngày, trệ từng gửi thư, nói hắn ban bố pháp lệnh rồi, dẫn tới chư hầu các nơi dục dịch, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu lúc này đắc tội hầu gia, lại cho trệ thêm phiền toái. Trầm ngâm một lát, Chiêu Dương công chúa nở nụ cười, thôi. Hầu gia dù không biết nặng nhẹ, cũng không cần vì thế mà trở mặt, ngươi nghe lệnh ta đi ra ngoài, tìm vài người quan lại địa phương ăn chơi trác táng, bắt giữ xử lý là được, giết gà dọa khỉ, tin tưởng hầu gia về sau làm việc cũng không đến mức không đúng mực như thế. Tiêu Đồng nghe xong, phân mệnh làm việc, chẳng qua nói xong cái này, Tiêu Đồng phảng phất còn chưa hết ý, muốn nói lại thôi nhìn Chiêu Dương công chúa. Chiêu Dương công chúa cũng chưa liếc hắn một cái, nhàn nhạt phân phó, nói, môi Tiêu Đồng động đậy, trong lòng hắn có chuyện, nhưng lại không có cách nào nói ra, thân phận hà như vậy, sớm mất tư cách nói ra rồi, nhưng Chiêu Dương công chúa phân phó một tiếng, hắn lại không thể không nói gì, vì thế bỗng nhiên nhớ tới Diệp Thiềm, liền trả lời, Tiêu Đồng cả gan hỏi một chút, đối với Diệp Thiềm an bày thế nào? Nói xong, Tiêu Đồng mới cảm thấy mình giống như lại hỏi một câu không nên hỏi. Trên khuôn mặt cương nghị lộ ra màu đỏ, Diệp Thiềm hiện tại là người của công chúa. Đây là chuyện hầu như toàn bộ hầu phủ đều biết. 2 năm trước Diệp Thiềm vẫn là một thiếu niên câu nệ như vậy. Hiện thời thế nhưng vào màn của công chúa, đây là chuyện Tiêu Đồng làm thế nào cũng không nghĩ tới. Cũng làm hắn nhớ tới liền cảm thấy ngũ vị tạp trần. Diệp Thiềm, là hắn tay cầm tay dạy bảo, cơ hồ đem sở học cả đời dốc túi truyền thụ. Chiêu Dương công chúa nghe Tiêu Đồng hỏi đến Diệp Thiềm, thế này mới phảng phất nhớ tới người này, kinh ngạc nở nụ cười, lại không chút để ý nói. Hắn a, nên như thế nào thì như thế đấy đi. Công chúa nói ra như vậy, Tiêu Đồng đã minh bạch, không nên đặc biệt an bày đối với Diệp Thiềm, chỉ để cho hắn tiếp tục làm thị vệ là được. Bất quá được Tiêu Đồng nhắc tới như thế, Chiêu Dương công chúa đối với Diệp Thiềm mấy ngày không gặp lại nổi lên vài phần hứng thú. Bất quá nàng không muốn hỏi Tiêu Đồng chuyện này, liền tùy tiện gọi Cẩm Tú tới. Cẩm Tú vội vàng đem tình hình Diệp Tiềm gần đây bẩm báo. Hóa ra thời gian gần đây Diệp Tiềm tận lực thay ca với thị vệ khác. Đều chọn làm ở những nơi không gần chủ tử, mới khiến cho Chiêu Dương công chúa mấy ngày không nhìn thấy hắn. Cẩm Tú theo sát phản ứng của chủ nhân, săn sóc hỏi, chủ nhân, muốn gọi Diệp Tiềm vào hay không? Chiêu Dương công chúa lắc đầu, thú vị nở nụ cười nói, không cần. Cẩm Tú thấy chủ nhân tươi cười hàm chứa hứng thú, con ngươi hơi hơi nheo lại, cũng không biết đang đánh chủ ý gì. Bất quá có thể tưởng tượng, kế tiếp Diệp Tiềm này hiển nhiên ngày qua sẽ không thể tiếp tục thái bình. Trên thực tế, mấy ngày nay tinh thần Diệp Tiềm quá dã rời, cơ hồ toàn bộ người hầu phủ đều biết tiểu nhi tử của bà tử Diệp gia giặt quần áo được Chiêu Dương công chúa ưa thích. Đã thành thần tử dưới vành người ta. Một nhà này a, đầu tiên là Diệp Trường Vân ở Thượng Y Hiên câu dẫn hoàng thượng được đón vào cung. Hiện thời tiểu nhi tử này lại leo lên tỷ tỷ nhà Thiên gia. Người chung quanh vừa hâm mộ vừa ghen tị. Mama Diệp gia cũng rất đắc ý, bà sinh ra làm nô. Tuổi trẻ tăng phu lại dẫn theo nhi nữ. Sinh sống không dễ, đã sớm đem lễ nghi liêm sỉ ném sang một bên. Dính chút chuyện phong lưu kiếm ăn cũng làm không ít. Diệp Tiềm này, tiểu nhi tử đó được như vậy. Hiện thời bà biết con trai của mình được chủ nhân sủng hạnh. Đương nhiên là có vinh yên. Thường thường dạy con trai của mình cẩn thận hầu hạ không được đắc tội công chúa. Mỗi lúc như vậy Diệp Tiềm luôn không rên một tiếng. Trầm mặt cúi đầu không nói. Diệp Mụ bất đắc dĩ thở dài. Hai tử này luôn luôn quật cường. Trước kia hắn còn nghe lời Trường Vân tỉ tỉ. Hiện thời Trường Vân vào cung, tiểu nhi tử Diệp Tiềm này xem như không còn nghe ai nói vào nữa. Diệp Tiềm nhẫn lại nghe mẫu thân lại nhảy xong, nặng nề trở về phòng nằm xuống. Lúc này đã là cuối mùa thu, trên sạp chỉ có chăn mỏng, thật sự lạnh, may mắn thân mình hắn luôn luôn cường tráng, sẽ không để chuyện này ở trong lòng. Trước kia phòng này có mấy huynh đệ, sau này các ca ca ảo ảo thành ra. Trong phòng chỉ còn lại mình hắn, hắn nằm trong phòng lạnh như băng, ngẫu nhiên sẽ mơ màng một ít chuyện cách xa thân phận của mình. Ví như công chúa kia tràn ngập mùi thơm, lại ví như hầu gia kia cưỡi con ngựa cao to mặc cẩm y, hắn trợn to ánh mắt trong trẻo nhìn nóc nhà đen tuyền. Phát hiện mình nghĩ càng nhiều, trong lòng lại càng thống khổ, hắn thân thể tốt, có ngộ tính, vài năm học võ, công phu tinh tiến không ít. Ngay cả Tiêu Đồng cũng khen hắn, nhưng vậy thì thế nào? Hắn vẫn không là cái gì. Hắn chính là một tiểu nô trong phủ Bình Tây Hầu, có xuất thân không thể chịu nổi. Cả đời hắn đều không có cơ hội cầm lấy kiếm. Quang minh chính đại nỗ lực vì bản thân. Hắn vĩnh viễn không có cơ hội trở nên nổi bật. Các ca ca há sẽ không nghĩ gì. Người hầu khác chung quanh hắn cũng sẽ không nghĩ này đó. Bọn họ thật thỏa mãn với cuộc sống. Ngẫu nhiên có thể được chủ nhân yêu ái đề bạt, đó là việc vui bằng trời. Chỉ có Diệp Tiềm hắn, ham muốn việc cách xa thân thế hắn cả một trời. Mùi thơm tràn ngập kia, dáng người thướt tha kia, yêu kiều kia kìm lòng không đậu tràn ra miệng. Hoang đường qua đi là vô hạn phong tình lười nhác, cũng không thuộc về hắn. Cả đời đều sẽ không chân chính thuộc về hắn. Đêm nay, thiếu niên 16 tuổi trong bóng đêm tìm không thấy đường ra. Tâm hắn tuyệt vọng lạnh như băng, tay hắn liều mạng nắm chặt giường, cơ hồ muốn cào ra một cái động ở trên giường. Ngay lúc hắn bi thương cơ hồ muốn tuyệt vọng, hắn bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thơm mơ hồ, cả người nhất thời cứng đờ, động cũng không dám động. Hắn là một hạ nhân thô bỉ, cũng không hiểu biết mùi hương, nhưng tinh tường biết rõ mùi này không phải là mùi son phấn rẻ mặt trên người các tỷ tỷ. Cũng không phải mùi hoa tràn ngập chung quanh hậu hoa viên. Trong thanh nhã u tĩnh dẫn theo vài phần mị hoặc, trên đời này hắn chỉ ngửi thấy trên người một người. Đó là người khiến hắn thống khổ lại vui thích. Lúc đầu hắn cho rằng đó là ảo giác của mình. Vì thế lắc mạnh đầu để bản thân thanh tỉnh. Nhưng mùi thơm kia lại dần dần nồng đậm hơn. Tiếp theo hắn chợt nghe tiếng ván cửa kêu lên. Hắn giật mình một cái. vội ngồi dậy, cửa mở, một nữ nhân đứng trước cửa. Dáng người nàng mạn diệu, ở dưới ánh trăng thành một dáng hình tuyệt đẹp mà thần bí. Làn váy uốn lượn phân tán trên bậc cửa lâu năm cũ nát. Chiêu Dương công chúa, là nàng đến, cách Trương,